Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 159, vui mừng ngoài ý muốn. Trương Mộng Nhã một bên rửa mặt, một bên cũng đang nhớ chính mình vấn đề. Nàng hiện tại cảm thấy mình rất cần phải trở lại thật tốt tìm công tác. Tuy nhiên công tác tiền rất có hạn, người đối diện trong cơ hồ không có cái quái gì trợ giúp. Có thể này dù sao cũng là ổn định một chút, mà không phải cùng hiện tại chính mình dạng này luôn luôn phiêu bạt. Chỉ là, nếu quả như thật từ bỏ những này, nói cho cùng dù sao là có chút không cam lòng. Người có lúc dù sao là nói mình mộng tưởng, không nguyện ý từ bỏ. Nhưng trong thực tế, có lúc lại không phải thật không muốn buông tha, không phải cái gọi là không muốn thần phục với hiện thực. Trên thực tế, một mực đang động lực kiên trì, chỉ là không cam lòng thôi. Luôn cảm giác chính mình y đã trả ra nhiều như vậy. Nếu như cái gì cũng không được, đây không phải là thì hoàn toàn hủy bỏ trước bỏ ra à. Trương Mộng Nhã có chút mệt mỏi bưng chậu rửa mặt của chính mình đi lên phía trước. Giờ này khắc này, trên mặt nàng biểu lộ cũng không tốt xem. Nhưng lại tại lúc này, nàng bất thình lình nghe được một chiếc điện thoại. Mở ra điện thoại vừa nhìn, là một cái hoành điếm bên này bản địa điện thoại máy bay riêng. Trương Mộng Nhã đối với loại này điện thoại vẫn ôm chờ mong. Luôn cảm giác nói không chừng sẽ có thể cho chính mình mang đến cái quái gì. Thế nhưng là nàng cũng biết cái này không qua chỉ là chờ mong thôi. Trên thực tế thông thường hậu quả là cái gì đều mang không tới. Tuy nhiên nàng vẫn là nhận nghe điện thoại. Này, ngài khỏe chứ? Xin hỏi là Trương Mộng Nhã tiểu thư à? Ta là Trương Mộng Nhã. Ngài là, Trương Mộng Nhã có chút kỳ quái. Không biết cú điện thoại này tìm mình làm cái quái gì. Với lại đối phương còn biết tên của mình. Cái này nghe thật là có một chút kỳ quái. Ta là họa bì đoàn kịch kịch vụ Triệu Thần. Bên này có một vai. Có người đề cử ngươi đến đóng vai. Biểu diễn thời gian có thể sẽ tại một tuần tả hữu. Xin hỏi ngài có thời gian à? Cái kia Triệu Thần ngữ khí phi thường khách khí. Tuy nhiên Trương Mộng Nhã lại nghe được có chút không nói ra được nghi hoặc. Ngược lại là nghi hoặc lấn át kinh hỉ. Họa bì vì sao lại tìm nàng? Cái này sao có thể? Trương Mộng Nhã biết rõ họa bì. Cũng biết bộ phim này có Triệu Vi cùng Châu Tấn hai đại hoa đán. Còn có Tôn Lệ dạng này nhân tài mới nổi. Cũng có chân tử đan công phu như vậy cự tinh. Mặt khác, còn có nàng lão đồng học La Mạch. Nói ra nàng lão đồng học, cái này thật đúng là một cái kỳ tích. Trước đây không lâu Trương Mộng Nhã đi xem qua tập kết hào. Lúc ấy cũng cùng người chung quanh một dạng bị cảm động đến nhất đại hồ đồ. Cũng lãng phí không ít khăn tay mới đi ra khỏi rạp chiếu phim. Chờ đến đi ra rạp chiếu phim thời điểm, Trương Mộng Nhã bỗng nhiên bừng tỉnh trời ơi. Tập kết hào vai nam chính là La Mạch A. Vừa mới nàng bởi vì đắm chìm trong phim ảnh, trong lúc nhất thời thế mà không để ý đến vấn đề này. Bởi vì nàng trong đầu chỉ có cốc tử đĩa, trong lúc nhất thời thế mà đem chuyện này coi thường rồi. Các loại đi ra rạp chiếu phim thời điểm, Trương Mộng Nhã mới lập tức kịp phản ứng. Nhất thời, trong lòng ngũ vị tạp trần, tại nàng bên này cơ hồ lâm vào khốn cảnh thời điểm. La Mạch sự nghiệp lại chỉ có thể dùng phát triển không ngừng đến nóng nảy để hình dung. Nguyên bản Trương Mộng Nhã tại phấn đấu về sau cũng bởi vì rất nhiều chuyện làm phức tạp. Trên cơ bản cũng sẽ không là cực kỳ năng lượng nghĩ đến lên La Mạch. Mãi cho đến về sau, binh lính đột kích bất thình lình hỏa biến toàn Trung Quốc. Lúc kia, Trương Mộng Nhã, thậm chí rất nhiều đại học đồng học đều giật mình kêu lên. Bọn họ một cái này trong lớp người. Phần lớn người đã đổi nghề làm những thứ khác, rất nhiều còn làm sinh động. Thế nhưng là, hiện tại La Mạch một khi văn danh thiên hạ kinh sợ. Tại chỗ có người bất ngờ không kịp đề phòng trong nháy mắt. Thế mà liền thành cái kia náo nhiệt nhất người. Hơn nữa còn là một cái duy nhất kiên trì diễn nghệ đường mà hồng hỏa người. Về sau, La Mạch nóng này tại một tấm album cùng một bộ phấn đấu về sau điên cuồng dâng lên. Lập tức càng là cả nước nổi tiếng. Về sau, tập kết hào phòng chiếu đại nhiệt, dư luận tốt, La Mạch danh khí càng là đi lên điên cuồng kéo lên. Lúc kia, Trương Mộng Nhã nhìn thấy La Mạch thành tựu, nhất định chỉ có thể dùng tự ti mặc cảm để hình dung. Về sau thậm chí lấy hắn làm mục tiêu. Chỉ tiếc, hiện thực cực kỳ tàn khốc. Trong bọn hắn dù sao chỉ là ra một cái La Mạch. Nguyên bản Trương Mộng Nhã còn tưởng rằng đối phương là một cái tên lừa đảo. Muốn lừa gạt mình quá khứ có cái quái gì không tốt ý đồ. Nhưng là, nghĩ đến đối phương nói có người đề cử chính mình đi vai trò thời điểm. Nàng bất thình lình hiểu được chẳng lẽ là La Mạch à? Nếu như là La Mạch, chuyện này liền có thể giải thích. Ta có thời gian, Trương Mộng Nhã tuyệt đối sẽ không có cái gì liêm người không nhận đồ bố thí các. Loại nhất cả chừng ý nghĩ. Huống chi nàng không phải liêm người. La Mạch càng không phải là cho nàng đồ bố thí. Chỉ là cho nàng một cái cơ hội mà thôi. Trước đó La Mạch cực kỳ thành công. Nhưng Trương Mộng Nhã cũng không nghĩ tới muốn tìm La Mạch hỗ trợ. Dù sao, nàng cũng biết, tại trong vòng giải trí, diễn viên tại La Mạch trên vị trí này, nhìn như phong quang, nhưng trong thực tế cũng là người vi ngôn nhẹ. Chính mình cũng không chú ý được đến. Làm sao có thời giờ để ý người khác đâu. Huống chi, mỗi người đều có cuộc sống của mình. Người khác thành công, chung quy là thuộc về người khác. Đừng tưởng rằng bọn họ là bạn học cũ. La Mạch liền đối với nàng có cái gì nghĩa vụ. Nhưng là bây giờ, Trương Mộng Nhã bất thình lình nghe được điện thoại. Đạt được tin tức này. Trong lòng nhất thời kích động lên. Đối với La Mạch cũng nhiều một chút cảm kích. Không nghĩ tới La Mạch vào lúc này còn có thể nghĩ đến chính mình. Nhân vật này coi như dâu ria. Nhưng dù sao cũng là họa bì bên trong. Hơn nữa còn có một tuần tả hữu thời gian. Nhất định là cực tốt. Có nhân vật này, nàng cũng sẽ nhiều rất nhiều tư lịch. Dù sao đây chính là họa bì bên trong một vai. Hơn nữa còn cần thời gian một tuần đi biểu diễn nhân vật. Trương Mộng Nhã nghe được điện thoại về sau liền lập tức xuất phát. La Mạch hai ngày trước mới vừa vặn đi qua cùng Triệu Vi gường hí. Nhưng cái này cái thứ hai gường hí rất nhanh liền tìm được trước mặt mình. Lần này, La Mạch gường hí là cùng Châu Tấn. Cùng Châu Tấn gường hí. Có ở trong phòng còn có tại bên ngoài. À, không phải. Là tại thạch trong động. Cùng Châu Tấn gường hí tiêu chuẩn càng lớn. Dùng đến khỏa thân thời điểm cũng sẽ càng nhiều. La Mạch cùng Châu Tấn dùng đến rất nhiều số nhớ màn ảnh cũng đặc biệt nhiều. Cái này ngược lại sẽ gia tăng quay chụp độ khó khăn. Dù sao cũng là lừa gạt người xem đồ vật. Khẳng định càng khó hơn rất nhiều người muốn đao thật kiếm thật làm một cuộc. Này nơi nào sẽ có nhiều môn như vậy môn đạo đạo. Cùng Châu Tấn gường hí đập đến muốn càng gian nan một chút. Nguyên nhân là hai người tiếu chàng rồi nhiều lần. Hai người có thể là quen hơn. Cho nên một bản chân kinh làm ra một chút động tác thời điểm. Giữa hai người chỉ cần có một người nhịn không được cười. Một người khác cũng liền nhịn không được. La Mạch. Tiểu tử ngươi cho ta nghiêm túc một chút. Không phải vậy ta làm ngươi chiếm ta tiện nghi. Tại một lần Châu Tấn chính mình trước tiên cười về sau. Nàng lại nghĩa chính ngôn từ nói với La Mạch rồi câu nói này. La Mạch nghe được sắc mặt bất đắc dĩ. Châu Tấn ra hỏa này. Vốn là chính nàng trước tiên cười. Bây giờ lại ỉ lại cho mình. Tấn tỷ, ngươi giảng điểm đạo lý được rồi. Là ngươi trước tiên cười. Châu Tấn lông mày nhướn lên, giả bộ muốn tức giận. Nữ nhân vốn chính là không nói phải trái động vật. Thế là, được rồi, là ta trước tiên cười. La Mạch cực kỳ không có cốt khí thua trận. Lại đến một lần đi. Chấm ngoặc kép, nghe được hai người nói đùa. Xung quanh bởi vì bị thanh tràng mà chỗ không nhiều công tác nhân viên. Mọi người cũng sẽ tâm địa cười rộ lên. Quay chụp chia làm tốt hơn. Tốc độ cũng sắp một chút. Chờ đến đoạn này bộ phim chụp xong. Hai người thở phào thật dài một cái. Đón lấy cũng là hai người khỏa thân chuyện. Cái này tại thạch trong động gường hí. Đem La Mạch khiến cho cực kỳ chật vật. Đầu gối địa phương đều kém chút cho mài hỏng. Với lại cảm giác mình lạnh đến năng lượng chóc một lớp da. Đoán chừng hắn khỏa thân muốn càng bi kịch. Nhưng bây giờ La Mạch cũng không lo được nhiều như vậy. chỉ có thể tử đạo hữu, bất tử bần đạo. Bất quá hắn hay là cho mình khỏa thân cốc đông nói một câu khổ cực, thuận tiện cùng hắn hữu tình nhắc nhở bên trong rất lạnh, phía dưới có thể sẽ mài hỏng đầu gói. Cốc đông nghe nói như thế rất là cảm kích, La Mạch loại này bình dị gần gũi đại minh tinh thực tình không thấy nhiều. Bên cạnh các nhân viên làm việc, cũng có một chút ý động ngẫm lại xem chân tử đan đối với cái kia rớt xuống hắn thế thân diễn viên. Vẫn có điểm chẳng quan tâm dáng vẻ, thế nhưng là La Mạch đối với mình khỏa thân, năng lượng suy nghĩ nhiều chuyện như vậy. Rất nhiều người đối với La Mạch cảm nhận lập tức đề cao một cái tầng diện. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.